giải kết phần B. Giải kết: mười phương Phật khác miệng đồng lời bảo ông A Nan. Gọi là giải kết. Sáu bối kết tự thân là thế nào? Là giải sáu căn mắt, căn mắt, căn tai, căn mũi, căn lưỡi, căn thân, căn ý ạ. Sao con lại gọi mắt tai của con là cái mối kết, là cái thắt nút? Để gọi con mắt với cái tai của con là mệt, là những cái nút. Sáu căn của con này nó là sáu cái nút. Bởi vì tánh thể của mình là tánh giác viên thông, tánh vô lượng quang ở khắp cả pháp giới, thông suốt viên dung tự tại ở khắp cả pháp giới. Thế mà bây giờ đút nút lại ở nơi cái mắt với cái tai. Cái tánh biết của mình là tánh giác vô lượng quang ở khắp pháp giới. Mà bây giờ chúng ta quên hết, đút nút lại, chỉ có cái con mắt biết thấy, chỉ có cái tai biết nghe. Cái công dụng hết sức hạn của thế, cho nên bây giờ muốn trở về cái tánh viên thông vô lượng quang, vô lượng thọ, thì chúng ta phải gỡ những cái nút này ra. Đừng chói buộc hạn cuộc mình ở một cái nút nào. Bây giờ phải cởi gỡ những cái bế tắc, những cái vô minh. Nói tiếp. Yeah. Mười phương Phật khác miệng đồng lời. Sao lại mười phương Phật nói? Một ông Phật cũng là đủ rồi. Bởi vì Phật là có tướng lưỡi rộng dài, đời đời khuyên dạy mọi người không có nói dối. Vậy một ông nói đủ rồi, cái gì mà lại phải mười phương Phật cùng nói? Mỗi một Phật phải giáo hóa một địa phương, thì địa phương ấy chỉ có những chúng sanh đồng nghiệp một địa phương lãnh một thứ giáo hóa. Thế bây giờ mười phương Phật là mười phương, có mỗi một phương có một chúng sanh, nó có cái nghiệp báo khác nhau. Nếu chỉ có một Đức Thích Ca nói thì chúng ta cho rằng đây, cái chân lý này chỉ áp dụng được ở trên một cái quả đất này mà thôi, còn các nơi khác không đúng. Bây giờ đây Đức Thích Ca mở thành cả mười phương Phật cùng nói để chứng minh rằng cái chân lý này là áp dụng cho cả pháp giới, chứ không phải chỉ riêng một trái đất của mình. Đây là một sự thật ở khắp cả pháp giới. Thế cái chân lý, cái sự thật này là cái gì? Con nhắc lại. Chúng sanh trôi lăn vì sáu căn mê lầm. Thì bây giờ chính là tỉnh ra, đừng mê nữa, thì đó là gốc Bồ Đề. Thế cho nên cái sự thật này chẳng những một quả đất chúng ta áp dụng mà cả khắp mười phương. Thế cho nên đây mười phương Phật cùng nói. Thì bây giờ con giải nghĩa thế nào sáu căn là gốc sanh tử? Nói cái việc hiện tại con đang ở trong vòng luân hồi sanh tử đây, nguyên do vì đâu? Chỉ cái chỗ ấy ra. Yeah. Hiện tại con đang ở trong vòng sanh tử, con đang bị sáu căn. Yeah. Thế là cái gốc sanh tử là thế nào? Thì con chỉ cho rõ ràng. Thế mà con có thấy rõ cái đường trôi lăn thì con mới đứng dừng lại được. Cho nên con nói rõ để cho chị em cùng hiểu. Đấy, hiện tại chị em chúng ta đang trôi lăn sanh tử. Mà đây Phật nói chính sáu căn là cái gốc. Thế thì bây giờ con nhận định cái nghĩa này đi. Yeah. Mà nói cho danh mạch rõ ràng để cho chị em người ta cũng nhận như mình. Yeah. Là dài dòng con đi cho nên các em nó càng bấn. Ông con đã học ở trong luật này, ông thầy Tam Tạng Pháp Sư mà lên trên chùa thấy một vị tăng tụng kinh, nói rằng ông tụng kinh như chó sủa. Thế là cái ông thầy 500 đời phải làm con chó. Vậy thì cái gốc mà đang là một vị pháp sư mà làm con chó thì cái gốc ở chỗ nào? Là tại ông thầy lên chùa trông thấy vị tăng tụng kinh, mắt trông thấy và tai nghe tiếng. Đấy, thế là cái miệng, mắt trông thấy, tai nghe tiếng, cái tâm biết cái việc này, thế là cái miệng bật ra lời nói. Thì đấy, mà vì cái lời nói khinh mạn ấy cho nên ông mới phải làm con chó. Thì rõ ràng là tại con mắt của ông trông thấy, cái tai của ông nghe tiếng, cái tâm của ông suy nghĩ và cái miệng của ông nói. Thế là trong sáu căn hết bốn căn góp việc vào cái việc chuyển cái ông thầy thành con chó. Thế đấy, vậy thì chúng ta hiện tại đang ở trong vòng luân hồi, vừa mới ở bào thai mẹ thành cái thân. Cái thân này nó sắp chết, lại sắp sửa đi còn cái thân khác, có cảnh giới khác. Vì đâu? Chỉ vì mắt mình đã thấy, tai đã nghe, mũi người lưỡi nếm, thân xúc miệng nói. Này, những cái tạo nghiệp là do sáu căn. Thế cho nên đây Phật nói minh định rõ ràng để chúng ta là con cháu học thì để ý mà cẩn thận trong cái sinh hoạt hàng ngày của mình. Chúng ta đang tạo nghiệp, chúng ta đang là ông thợ đồ gốm đang nặn cái bình tương lai của mình. Thì chính cái thân miệng ý hiện tại của chúng ta nó đang tô điểm cái cuộc đời ngày mai của chúng ta. Cho nên cẩn thận từng lời nói, từng ý nghĩ, phải an định cái tinh thần sáng suốt mà đi vào con đường thiện lành. Cẩn thận chớ có đi vào ba đường ác. Đấy, cho nên Phật căn dặn chúng ta sáu căn chính là gốc sanh tử. Chính từ mắt tai mũi lưỡi thân ý chúng ta là cái gốc khiến cho cái vọng tâm nó tham sân si mạn nghi tà kiến. Rồi cái thân cái miệng cứ vâng theo cái vọng tâm mà đi vào cái đường nguy hiểm. Trong kinh có dạy, một khi đọa lạc mất thân người, muôn kiếp khó trở lại. Cho nên chị em phải cẩn thận hộ sáu căn, dè dặt lời nói và hành động. Bây giờ con nói tiếp, thế nào sáu căn là gốc bồ đề? Nghĩa là mình thấy, mình nghe mà mình cho là thật, mình mê theo cái mê hoặc, theo cái kiến hoặc, cái tư hoặc mà hành động, mà nói, thì đó là đường mê. Còn bây giờ tỉnh ra, đừng bị những cái mê hoặc nó đánh lừa, thì đó là gốc bồ đề. Đó, bây giờ chúng ta đọc cái lời giải nghĩa của Đức Thích Ca thì nó rõ ràng. Thầy Đức Thích Ca giải nghĩa cái câu này. Đức Phật Thích Ca giải nghĩa. Ở đây Đức Bổn Sư ngài giảng kỹ lưỡng, vậy chị em nghe kỹ nhận cho rõ. Mà thứ nhất là áp dụng vào đời sống hàng ngày của mình để xuất ra, tức là giải thoát. Không bàn về cái chuyện hoa hồng, mà bàn về chỗ thấy và chỗ biết của mình đúng hay là sai. Thấy cái hoa hồng thật không? Kính bạch thầy, thật sự là con không hề thấy được cái hoa hồng. Cứ lo cái hoa hồng mà con không lo chính cái thấy và cái nghe của mình đó đúng hay là sai, đúng hay mình sai. Chứ không nói đến cái đã đành cái hoa hồng thì là tùy theo cái chỗ thấy của mình. Nhưng mà đừng quá bận đến cái hoa hồng mà bận đến mình đúng hay mình sai, mình thấy sự thật hay là mình đã bị lầm, hay mình đã bị cái nghiệp nó đánh lừa. Các em nó có ba cái có rè đó để chỉ cái sai của mình. Tưởng là con thấy được cái hoa hồng, mà ai có rè con chỉ thấy cái ánh sáng mặt trời ở trong mắt. Rồi con cứ tưởng rằng cái thấy của con đó là do cái bóng ảnh này thì đúng. Nếu như mà ai có rè nó lại tuần nghiệp theo duyên mà nó thay đổi. Còn tri kiến vô kiến tư tức niết bàn, cho là mình thấy đúng, biết đây là cái bóng ảnh thôi. Bóng ảnh chính là cái nghiệp của mình nó hiện lên đấy. Cái cô kia cô ấy nói xấu mình nè, thì mình thấy cái hình bóng của cô ấy, rồi mình nghe cái âm thanh của cô ấy nè, thế rồi mình giận, mình ghét cô ấy. Thì bây giờ tỉnh ra, mình đã cái bóng nó hiện lên là cái nghiệp của mình, những cái âm thanh nghĩa là cái nghiệp của mình nó hiện lên, chứ không phải cái người ấy đâu. Cho nên là quay về mà tỉnh ra, buông công việc, đừng có giận, có hờn, đừng có chạy theo cô ấy mà tạo nghiệp thêm nữa. Mặc người ta, nếu mà có đủ duyên thì cũng giác tỉnh cho người ta hiểu. Bởi vì bây giờ người ta đang tạo nghiệp, mai đây người ta sẽ chịu quả báo nặng nề. Thế nhưng mà nếu đủ duyên nói người ta nghe thì mình nói, còn nói người ta không nghe thì thôi. Cái quan hệ là cái tâm của mình bình tĩnh, thản nhiên, đừng bận lòng. Những chúng ta phải để ý đến con mắt, để ý đến cái tai, mà từ cái mũi người, cái lưỡi nó có hai nghiệp, một nghiệp ăn nếm và một nghiệp nói. Cho nên chúng ta phải để ý thân miệng ý cả sáu căn, nó đều là cái gốc để khiến cho chúng ta bị luân chuyển, cái tâm của mình nó biến đổi. Thế là thân miệng ý tạo nghiệp thì sẽ có cái tương lai, có quả báo ngày mai.